Chương 26, Lưu Tinh Chỉ. Thanh Phong Kiếm Phái, Nội Môn, Sinh Tử Đài. Sinh Tử Đài, ở vào Nội Môn một chỗ ngọn núi bên trên, chỗ này sơn phong đỉnh núi, có một tòa khổng lồ Sinh Tử Đài. Sinh Tử Đài chung quanh, có trống trải địa vực. Nội Môn đệ tử, phàm là có không thể điều giải mâu thuẫn thời điểm, mới có thể leo lên Sinh Tử Đài. Một khi leo lên Sinh Tử Đài, sinh tử chớ luận. Phương Thần từ khi tiến vào Nội Môn về sau, vẫn bị Diệp Lâm bọn người khi dễ, lần này Phương Thần sở dĩ lựa chọn sinh tử chiến, liền là muốn đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Đương nhiên, Phương Thần cũng không phải mù quáng lựa chọn sinh tử chiến, bởi vì hắn đối với mình QNZ rất có lòng tin. Lúc này Sinh Tử Đài chung quanh, có đại lượng Nội Môn đệ tử, Sinh Tử Đài phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng. Đã thật lâu chưa từng xảy ra sinh tử chiến, không nghĩ tới Phương Thần lại dám khiêu chiến thượng quan bộ. Đúng vậy à, Phương Thần gia hỏa này, ở ngoại môn thời điểm được xưng là phế vật, không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ như thế. Các ngươi nói, lần này sinh tử chiến, có thể hay không ngoại ý muốn nổi lên làm sao có thể, thượng quan bộ thực lực ngươi cũng không phải không biết, luyện khí cảnh ngũ trọng, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Ngay tại đông đảo đệ tử nói chuyện thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, sau một khắc bốn đạo nhân ảnh ra khỏi núi trên đỉnh. Thượng quan bộ xuất hiện, đưa tới một mảnh xôn xao, tại thượng quan bộ sau lưng, đứng đấy một bộ váy đỏ Diệp Lâm. Lúc này Diệp Lâm, trong đôi mắt, tràn đầy sắc ý, nàng phảng phất đã thấy thượng quan bộ đánh giết Phương Thần chẳng cảnh. Phương Thần, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lâm trong lòng thầm nghĩ. Thượng quan bộ vừa xài bước ra, leo lên sinh tử đài, khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười. Phương Thần, thật không nghĩ tới, ngươi lại dám ra nơi này. Thượng quan bộ âm trầm nói. Phương Thần không nói gì, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm thượng quan bộ. Khi hắn đạp vào sinh tử đài một khắc này, Phương Thần liền biết, hôm nay chiến đấu, chỉ có thể có một người còn sống rời đi nơi này. Ngay tại thượng quan bộ đến thời điểm, nơi xa lại lần nữa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, đám người phát hiện, nội môn mấy cái trưởng lão QNZ xuất hiện. Mà lại ở trong đó, lại có cựu trưởng lão cùng bắt trưởng lão. Bất quá hơi suy tư thoáng cái tiểu minh bạch, cựu trưởng lão đồ đệ là Phương Thần, mà bắt trưởng lão đồ đệ thì là thượng quan bộ, bọn hắn làm sư tôn, tự nhiên sẽ tới. Hai vị trưởng lão, sở hữu nội môn đệ tử chắp tay, cùng hai cái trưởng lão chào hỏi. Nội môn cựu đại trưởng lão, tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, có ngập trời quyền thế, bình thường trưởng lão căn bản là không có cách cùng bọn hắn bằng được. Bát trưởng lão, ngươi nhìn cựu trưởng lão mở miệng. Mặc dù thượng quan bộ là đệ tử của ta, nhưng là giống như hắn chết tại sinh tử đài, ta sẽ không nhúng tay. Bát trưởng lão nói. Vậy là tốt rồi. Cựu trưởng lão no y theo hai cái trưởng lão đến, sinh tử chiến cũng là hết sức căng thẳng. Phương Thần, hôm nay ta muốn làm lấy mặt của mọi người, giết ngươi. Thượng quan bộ âm trầm cười nói. Rất xin lỗi, ta cũng nghĩ giết ngươi. Phương Thần cười nói. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì năng lực. Thượng quan bộ âm trầm quát, chợt thân hình lóe lên, nắm đấm nắm chặt, trong thân thể lực lượng, toàn bộ hội tụ tại hắn trên nắm tay. Giống năm đạo gầm rú thanh âm, chấn nhiếp chân trời, luyện khí cảnh ngũ trọng lực lượng, tại thời khắc này triệt để bộc phát không thể nghi ngờ. Ngươi lấy cái gì để ngăn cản của ta năm lưu chi lực một bên công kích, thượng quan bộ một bên rếu cợt nói. Âm ấm bên trên bầu trời. Thượng quan bộ nắm đấm bị phóng đại gấp 10, một đạo quyền mang, trong lúc đó theo nắm đấm bên trong phiêu nhiên mà ra, mang theo cường hoành đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Luyện thân quyền. Giờ khắc này, Phương Thần không chút do dự thi triển ra luyện thân quyền, cựu trọng viên mãn luyện thân quyền, phối hợp Phương Thần kia cường hoành vô cùng lực lượng, trực tiếp đập vào khổng lồ quyền mang phía trên. Đông sinh tử đài đều là phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó Phương Thần quyền mang trực tiếp bị khổng lồ quyền mang cho đánh bay, bất quá sau một khắc, cái kia khổng lồ quyền mang cũng là chậm rãi tán loạn. Phương Thần thân thể lùi lại mấy bước, cố gắng ổn định thân hình, nắm đấm của hắn phía trên, một cỗ nỗi đau xé rách tim gan truyền bá ra. Đây chính là luyện khí cảnh ngũ trọng lực lượng sao? Phương Thần còn là lần đầu tiên cùng luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử chiến đấu. Mặc dù chỉ là một cái giao thủ, nhưng là Phương Thần đã biết được, thượng quan bộ thực lực so với hắn trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Không tệ, có thể ngăn cản được của ta một quyền, có tư cách để cho ta xuất thủ. Thượng quan bộ thu hồi nằm đấm, trên mặt có một vòng nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói. Giờ khắc này, Phương Thần lấy ra nhẹ nhàng kiếm, cảnh giác nhìn xem thượng quan bộ. Long hổ kiếm pháp. Thượng quan bộ trong tay, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm, cũng là đê giai phàm binh. Theo thượng quan bộ gầm lên giận dữ, trong tay hắn phàm binh, không ngừng ở trong hư không quờ, ngay sau đó một đạo tiếng long ngâm, trong nháy mắt theo phàm binh bên trong, truyền bá ra. Trong chốc lát, toàn bộ sinh tử đài, đều là bị một cỗ bàng bạc khí tức cho bao phủ lại, sinh tử đài phía dưới đông đảo nội môn đệ tử, cảm thấy một trận kiềm chế. Không tệ, long hổ kiếm pháp tu luyện tới tình trạng như thế. Bát trưởng lão nhìn thấy đệ tử của mình thi triển ra long hổ kiếm pháp, khắp khuôn mặt là nụ cười, nhẹ gật đầu. Kim quang kiếm pháp, kiếm thứ 6. Cảm giác được long hổ uy lực kiếm pháp, Phương Thần không chút do dự thi triển ra kim quang kiếm pháp, kiếm thứ 6 vừa mới thi triển đi ra, tiểu bạo phát ra một vệt kim quang. Xoạt kim quang bên trong, ẩn chứa cường hoành đến cực hạn kiếm khí, đồng nhiên hướng phía long hổ kiếm pháp hoành kích mà đi. Phanh phanh phanh kim quang kiếm pháp, uy lực cường hoành vô cùng, cùng long hổ kiếm pháp đụng vào nhau, trong thơ ý gian ngàn ở, thế mà bất phân cao thấp. Cái gì lại là kim quang kiếm pháp? Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra kim quang kiếm pháp, tiểu liên bát trưởng lão trên mặt đều là nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Bát trưởng lão, đây chính là ta thu Phương Thần làm đồ đệ nguyên nhân. Cựu trưởng lão chậm rãi nói, đôi mắt của hắn bên trong, cũng là lóe lên một tia kích động. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, Phương Thần thế mà đem kim quang kiếm pháp tu luyện đến kiếm thứ 6, thật sự là kiếm đạo thiên tài. Nếu như ta không có đoán sai, Phương Thần vừa mới thi triển hẳn là kim quang kiếm pháp kiếm thứ 6 A, thế nhưng là ta không rõ, Phương Thần là như thế nào đạt được kim quang kiếm pháp 4 kiếm sau. Bát trưởng lão có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Phương Thần đã từng trong lúc vô tình tiến vào Tạ Thiên Nam chỗ tu luyện. Cựu trưởng lão nói đơn giản thoáng cái. Nghe được Tạ Thiên Nam ba chữ, Bát trưởng lão sắc mặt cũng là có chút điểm động dung, hắn thậm chí đều đang nghĩ. Phương Thần pha y chẳng có thể trở thành kế tiếp Tạ Thiên Nam ngay tại hai đại trưởng lão nói chuyện thời khắc, sinh tử đài phía trên, bạo phát ra nổ vang, thượng quan bộ QNZ không nghĩ tới, chính mình long hổ kiếm pháp, thế mà không cách nào đánh tan Phương Thần. Đáng chết! Thượng quan bộ trên mặt, tràn đầy tức giận. Chính mình thân là luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử, đối phó một cái luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử, đều như thế khó khăn, đây là sỉ nhục. Phương Thần! Ngươi đi chết đi. Thượng quan bộ gầm lên giận dữ, trong tay phàm binh bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, sau một khắc thượng quan bộ thi triển ra tối cường một kiếm. Long hổ kiếm pháp, hổ kiếm. Trong lúc đó, một đạo tiếng hổ gầm, quét sạch toàn bộ sinh tử đài, vô số nội môn đệ tử trở nên khiếp sợ. Long hổ kiếm pháp, là một môn thứ phẩm công pháp, uy lực cường hoành vô cùng, so với phổ thông công pháp mạnh mẽ quá nhiều. Phương Thần sở dĩ có thể ngăn cản thượng quan bộ long kiếm, cũng là bởi vì chính mình tu luyện chính là kim quang kiếm pháp. Bất quá, kim quang kiếm pháp dù sao chỉ là phổ thông công pháp, chỉ có đem kim quang kiếm pháp thất kiếm toàn bộ tu luyện thành công, mới có thể đạt tới thứ phẩm công pháp vi áp. Kim quang kiếm pháp. Nhìn thấy thượng quan bộ thi triển hổ kiếm, Phương Thần không chút do dự, lại lần nữa thi triển ra kim quang kiếm pháp. Bất quá, lần này kết quả, lại là vượt quá Phương Thần đoán trước. Kim sắc kiếm quang, tại đánh tới hổ kiếm thời điểm, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, Phương Thần, ta nhìn ngươi lấy cái gì để ngăn cản của ta hổ kiếm. Thấy cảnh này, thượng quan bộ trên mặt, tràn đầy phách lối nụ cười, lớn tiếng nói. Phanh Phương Thần thân thể, cấp tốc lui lại, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng vẻ kiên nghị. Kim quang kiếm pháp, ngăn cản không nổi hổ kiếm. Phương Thần nhanh chóng nói, giờ khắc này, Phương Thần con ngươi bên trong. Cũng là hiện lên một tia băng lãnh. Sau đó, Phương Thần thu hồi nhẹ nhàng kiếm, có chút nhắm mắt lại. Phương Thần làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn từ bỏ sao? Khẳng định là từ bỏ. Long hổ kiếm pháp, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Rất nhiều đệ tử đều đang kinh ngạc thốt lên. Tiêu Liên cựu trưởng lão trên mặt đều là có một vòng vẻ lo lắng. Hắn không rõ, Phương Thần vì sao đột nhiên đình chỉ phản kháng. Sinh tử đài phía dưới, Diệp Lâm trong đôi mắt, lóe lên vẻ đắc ý. Phương Thần, lần này ngươi nhất định phải chết. Diệp Lâm trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Phương Thần, căn bản không có để ý tới cấp tốc công kích mà đến bàng bạc kiếm quang. Trong đầu của hắn, xuất hiện một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này, đều là Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, cấm chế bên trong sơn động trên vách tường hình tượng. Một người nam tử, ngón tay huy động, từng đạo chỉ mũi nhọn, không ngừng oanh kích mà ra, chỉ ý vờn quanh quanh thân. Ý cảnh phương thần trong đầu, nổi lên chỉ pháp ý cảnh. Lưu tinh chỉ. Trong đầu nhanh chóng lóe lên một vài bức hình tượng, phương thần tại thời khắc này, trong lúc đó đốn ngộ, lưu tinh chỉ trong nháy mắt thi triển đi ra. Trước đó phương thần vẫn luôn không rõ, vì sao không cách nào tu luyện lưu tinh chỉ, ngay tại vừa rồi đốn ngộ bên trong, phương thần xem như minh bạch. Mà, thứ phẩm công pháp lưu tinh chỉ, cũng là trong nháy mắt phát huy ra. Tại phương thần phía trước, thượng quan bộ cầm trong tay phàm binh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, hướng phía phương thần hung hăng đâm tới. Bất quá, ngay tại trường kiếm của hắn sẽ tiếp xúc đến phương thần thời điểm, đột nhiên phương thần bỗng nhiên mở mắt. Sau một khắc, phương thần ngón tay duỗi ra, sau đó một cỗ khí tức quỷ dị, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, lưu tinh chỉ khẩu quyết vận chuyển. Lưu tinh chỉ, đệ nhất chỉ. Một đạo hào quang sáng chói, theo phương thần trong ngón tay chuyển ra, lập tức chung quanh một mảnh kiềm chế. Khi thấy đạo này chỉ mũi nhọn thời điểm, bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão trong lòng, cũng là nhấc lên một trận gợn sóng. Ý cảnh.